Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1778, chương 1778, lén qua. Khoảng 8 giờ rưỡi, đại nha tự mình mang theo, đội cảm tử, theo cửu giang phía nam đại đất hoang phụ cận, lặng lẽ lẻn vào đến đặc khu ngoài tường Mai Giang duyên bờ. Bọn binh lính ghé vào tuyết lớn trong đất, không nhúc nhích. Tránh né lấy tùy thời có khả năng sẽ quét tới đèn pha. Mai trong nước, thật mỏng tầng băng phiêu phù ở nước chảy lên. Chậm rãi lưu, đại nha cúi đầu nhìn thoáng qua địa đồ. Khoát tay nói ra, Phùng đại đội trưởng, đến, một tên tuổi trẻ lập tức bu lại. Người mang 6 người, lặn xuống dưới, nhìn xem phía dưới tình huống gì. Đại nha phân phó một câu, không nên gấp, chậm một chút làm. Vâng. Phùng đại đội trưởng trả lời một câu về sau, lập tức theo mình mang người trong, điểm ra 6 tên binh sĩ, cởi áo khoác xuống, lộ ra bên trong đồ lạn, đeo lên đặc chiến dụng cụ lạn, ừng ực nhảy vào trong nước. Qua đại khái hơn 20 phút, mặt nước nổi lên, 7 người theo trong nước bò lên ra. Thế nào? Đại nha tiến tới, lập tức hỏi một câu. Phùng đại đội trưởng lấy xuống lặn thủy kính, thở hào hển nói ra, xuất thủy khẩu là có hàng rào sắt, có 2 tầng, chảy ra thủy rất bẩn, rất thối, bên trong hẳn là một cái xử lý nước thải nhà máy. Ta cảm thấy công trình đô thượng đánh dấu, hẳn là không vấn đề gì. Lan can có 2 tầng. Đại nha hỏi, hàn chết, Phùng đại đội trưởng gật đầu. Ta trong nước thò đầu ra về sau, thuận lan can đi đến nhìn thoáng qua. Trước mắt không có phát hiện quân sự điểm phòng ngự. Lại đi một chuyến, cầm lên máy móc cái kìm, đem lan can trước làm cho ta mở. Các ngươi đi đến lội một chút, nhìn xem tình huống. Đại nha suy nghĩ một cái phân phó nói. Vâng, Phùng đại đội trưởng cơ hồ không có nghỉ ngơi, lập tức trở lại trên bờ, lấy tương ứng trang bị, liền cùng 6 tên chiến sĩ lần nữa quay trở về trong nước. Đại bộ phận binh sĩ trước khi tới đều dựa theo đại nha mệnh lệnh uống rượu, vì lẽ đó giờ phút này ghé vào trên mặt tuyết còn có thể kiên trì, tuyệt không cảm giác quá lạnh. Đại nha cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, về thời gian mặc dù rất căng, nhưng hắn lại rất có tính nhẫn nại, không nóng không vội chờ đợi. Cửu Giang thành nội, sáng hôm nay tuần đoàn trưởng đã bị thế chiến thứ 2 khu bộ tư lệnh đề thăng làm Cửu Giang cảnh vệ nhất lữ lữ trưởng. Thành nội 2 cái chú quân đoàn cùng tham dự phòng thủ lực lượng cảnh bị, trước mắt đều thuộc về hắn điều phối. Hơn 9 giờ đêm chuông, tuần lữ trưởng chính ngồi xe cho quân đội tại trong thành phố kiểm tra tất cả điểm phòng ngự. Tích lanh canh, một trận chuông điện thoại vang lên. Uy, Kiến Phi tổ trưởng. Tuần lữ trưởng kết nối điện thoại. Tuần lữ, ta đều nói, ngươi trực tiếp gọi ta Kiến Phi lão đệ là được. Kiến Phi cười nói ra, chúng ta ở chung, không cần khiến cho như vậy xa lạ. Ha ha, tốt, ngươi cái này thăng lữ trưởng, chúng ta chuẩn bị một cái tiểu nhân chúc mừng tiệc tối, ngươi có muốn hay không tới ngồi một chút? Kiến Phi nhẹ giọng nói ra, không uống rượu, chính là ngồi một chút. Ta trên đường phố kiểm tra đóng giữ tình huống đâu. Hiện tại đặc thù thời kỳ, tiệc tối coi như xong. Lão Tuần cười trở lại, chờ một lát trở về, chúng ta đơn độc ngồi một chút liền tốt. Cũng được, Kiến Phi cùng đối phương hàn huyên xong, mới hỏi ra muốn hỏi. Vừa mới ta nghe lữ bộ người nói, đằng bàn tử sư tại hướng thành nội thời điểm tiến công, chúng ta tổn thất thật lớn a. Đằng bàn tử sư sức chiến đấu muốn so xuyên phủ hệ mạnh hơn một chút. Lão Tuần nói thẳng nói ra, đây không phải kém tại binh sĩ tố chất lên, mà là kém tại vũ khí trang bị bên trên. Bọn hắn hôm nay vận dụng một cái xe tăng đoàn hướng thành nội xung kích. Chúng ta xác thực bị thất thế, nhưng ảnh hưởng không lớn. Bọn hắn cũng khó lần nữa triển khai loại này quy mô tấn công. Nói khó nghe chút, hắn đằng bàn tử cũng không phải Tần Vũ thuộc hạ, sẽ không ở chuyện này lên đem mình bộ đội đả quang. Vậy là tốt rồi, Kiến Phi lão đệ a, chúng ta quân bộ tổng chính nói không nói bộ đội tiếp viện. lúc nào có thể tới Cửu Giang a? Lão Tuần hỏi một câu. Trần Hệ phòng thủ thái độ rất kiên quyết. Chúng ta nhiều phần bộ đội ngay tại Thẩm Thấu. Kiến Phi suy tư một chút trở lại. 2-3 ngày bên trong, chỉ ít sẽ có mấy cái đoàn có thể đánh thắng tới. Vậy là tốt rồi. Lão Tuần yên lòng trở lại. Bằng vào chúng ta tình cảnh hiện tại, cố thủ cái 1 tuần tả hữu cũng không phải vấn đề. Được, vậy chúng ta chờ ngươi trở về. Chúng ta lại thương lượng một chút một bước làm sao bây giờ. Có thể, nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Ngồi kế bên tài xế, Lữ Bộ Tân bị nâng lên tham mưu trưởng. Quay đầu nhìn xem Lão Tuần nói ra. Cái này Kiến Phi mặc dù là cái màu đỏ tử đệ, nhưng đối chúng ta vẫn là rất khách khí ha. Cầu thí khách khí. Lão Tuần lơ đễnh trở lại. Đây là Cửu Giang đánh nhau, hắn có thể dùng đến ta. Bằng không thì tại bình thường, ta cái này một cái tiểu tiểu cảnh vệ lữ dài, căn bản nói với hắn không lên lời gì, hắn cũng sẽ không để ý chúng ta. Tham mưu trưởng trầm mặc. Ha ha, ta đàng hoàng tại Cửu Giang làm nhiều năm như vậy, cũng một mực chính là cái chính đoàn cấp. Lão Tuần hơi có chút châm chọc cười một tiếng. Hiện tại Tần Vũ cái này nháo trò, chúng ta cũng đều lên trước. Ta thật không biết là nên cảm tạ hắn, hay là nên hận hắn. Đây chính là cái gọi là thời vận a. Tham mưu trưởng cũng cảm thán nói. Người tính không bằng trời tính. Xe cho quân đội dọc theo Mai Giang tiến lên. Lão Tuần hơi có chút đắc ý đi theo đồng hành nhân viên khoác lác. Chỉ đi mấy cái tương đối trọng yếu điểm phòng ngự, liền quay trở về lữ bộ. Khoảng 10 giờ đêm, băng lãnh thấu xương trong nước sông. 300 tráng sĩ theo bên ngoài bơi đến đặc khu dưới tường dòng sông lối đi ra. Nơi này, 2 tầng lan can sắt đã bị cắt bỏ, mang theo mùi thối lại đục ngầu nước bẩn. Chậm chậm lưu động, đại nha tay phải nắm đứt gãy lan can, cầm quân dụng đối nói hô. Sư bộ, nghe được xin trả lời. Thu được, mời nói. Bên ta đã tiến vào địa điểm chỉ định, thỉnh cầu sư bộ tại nửa giờ sau, đối Cửu Giang triển khai tổng tiến công. Đại nha lời nói ngắn gọn nói. Chờ một lát, đối phương trả lời một câu về sau, bộ đàm bên trong trầm mặc đại khái có thể có hơn 1 phút đồng hồ. Mới vang lên lần nữa đáp lại thanh âm. Sư trưởng hồi, các bộ đội đã làm tốt tổng tiến công chuẩn bị, sẽ dựa theo các ngươi cung cấp thời gian khởi xướng tấn công. Chúc bình an trở về. Thu được. Hai người kết thúc trò chuyện. Đại nha hạ giọng nói ra. Nhất định nhớ kỹ. Không đến thành nội, ngàn vạn không thể náo ra động tĩnh. Càng không thể nổ súng. Vâng. Vâng. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tất cả quan chỉ huy lập tức trả lời. Nam Thượng Hải. Cung Bắc cầm điện thoại. Nhẹ giọng xông Trần Tuấn nói ra. Tổng chỉ huy. Chúng ta bên này chỉ kém một bước cuối cùng. Muốn thu mạng sao? Đêm nay chính là quyết chiến. Người thu lưới đi. Vâng. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Ban đêm, 10:03 tả hữu. Đại nha binh sĩ bơi ở trong nước. Lặng lẽ phân lượt hướng thành nội bơi đi. Lúc đầu nhân viên thuận lợi thông qua đặc khu tường. Nhưng vừa mới chuẩn bị hướng xử lý nước thải nhà máy phương hướng bơi đi lúc, đột nhiên nghe được bên trái có âm thanh truyền tới. Ai? Người nói cuộc chiến này có thể đánh mấy ngày? Ai biết được? Ngoặc kép, đối thoại âm thanh theo bên bờ truyền tới. Phùng đại đội trưởng lập tức nổi lên mặt nước. Phía bên trái khoát tay áo. Đông, đúng lúc này, một tên binh lính tại nước bẩn trung đụng phải bằng sắt ống thoát nước. Nổi lên một tiếng cực kỳ tiếng vang trầm nặng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.